Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 18, mặt hướng dãy núi. Xuân về hoa nở, từ hôm nay trở đi, trở về ban đầu, làm một người đơn giản, mặt hướng dãy núi, đợi cho xuân về hoa nở. A Ngưu, tiễn pháp không tệ a, lại bắn trúng con thỏ hoang, cái này đã là cái thứ ba đi. Thô tráng đại hán cười nhanh chân đi đến, vỗ vỗ phía trước một cái nam nhân bả vai. Nam nhân kia râu ria mặt mũi tràn đầy, bên môi mang theo ôn hòa cười. Hắn lắc đầu nói, tiễn pháp còn không được, 7 mũi tên mới trúng 3 cái. Thô tráng đại hán nói, cái kia có cái gì? Ngươi cái này đã rất lợi hại, là trong thôn thần xạ tay. Cách tồn bà mối trước đó vài ngày đều tìm đến ta. Người đoán nói thế nào? Dâu ria mặt mũi tràn đầy nam nhân cũng không có hứng thú. Nhưng theo lễ phép, hắn vẫn hỏi câu, nói thế nào? Thô tráng đại hán ha ha cười nói, đều là đến cấp ngươi làm mối. Dâu ria nam nhân cười khổ nói, ta bộ dáng này còn có tiểu cô nương coi trọng. Thô tráng đại hán lộ ra ghen ghét thần sắc. A Ngưu tiểu tử ngươi, bất động thanh sắc, mới tới ta thôn một năm, liền không thể nhận thấy ngâm nhiều nữ nhân như vậy a. Tới nói môi có thôn bên cạnh tinh thông thục thêu xảo nhi cô nương. Còn có không vào động phòng liền khắc trượng phu đã chết xinh đẹp quả phụ. Còn có, tóm lại nhiều đây, ta mang ngươi từng cái đi nhìn một cái. Huynh đệ ngươi phù hợp cái kia, ta theo ngươi đi tới cửa. Nhà ta cái kia chân tàng ra cọp, liền đưa ngươi làm lễ vật. Được xưng là A Ngưu dâu ria nam nhân lắc đầu. Ta đã có thê tử. Thô tráng đại hán nói. Cái kia nàng người đâu? Nhưng A Ngưu lại tựa hồ như đã không định liền cái đề tài này tiếp tục đàm luận nữa. Đem bắn giết thỏ rừng ném vào phía sau giỏ trúc tử bên trong. Cái cuối cùng cũng là bị hắn níu lấy lỗ tai. Đặt ở cái kia tráng kiện trước mặt nam nhân nói. Đại Sơn, cho tàu tử hầm uống chút canh. Tráng kiện nam nhân vậy không khách khí. Đi, tối nay tới nhà của ta uống rượu. Ta để nhà ta cái kia bà tử hống đám trẻ con ngủ trước. Sau đó xào chút thức ăn. Được xưng là A Ngưu nam nhân cười nói. Tốt, mà Đại Sơn đi hai bước. Lại nói, huynh đệ A, sinh hoạt muốn tìm cái bà nương. Cái kia xảo nhi cũng không tệ. Lại so ngươi nhỏ không ít. Khó đến người ta coi trọng ngươi. Ngươi nhưng là đã chiếm đại tiện nghi. Được xưng là A Ngưu nam nhân nói. Không cần, bộ dạng này rất tốt. Đại Sơn cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là một đường nói thầm lấy. Hai người lại tại cái này tây thục trong núi. Bắt thú chút ngày xuân mới vừa vặn ra ngoài hoạt động động vật. Thẳng đến cái sọt đều đầy. Mới bắt đầu trở về nhà. Trời chiều bên trong, đường núi đều nhuộm thành côi sắc. Vô cùng đơn giản, ngày qua ngày thời gian rất là bình thường. Ban ngày đi săn, ngồi tại đầu thôn trò chuyện chút chuyện nhà. Mà ban đêm thì là ăn thịt uống rượu, thổi châu. Có lẽ trò chuyện cái này Đại Sơn bên ngoài giang hồ. Hoa trên núi rực rỡ, mùi thơm tràn ngập tại cái này phương thổ địa bên trên. Ba thục đạo mới thành lập không bao lâu, cho nên trong thành tại bốn phía tuyển nhận lấy cư dân. Không ít tuổi trẻ người bắt đầu đi ra Đại Sơn, tiến vào Tân Thành, tham dự đại kiến thiết hoạt động. Dần dần, trong giang hồ cái kia như mặt trời giữa trưa kiếm cung. Chính là cái này nho nhỏ ngọn núi bên trong thôn xóm cũng nghe đến cái này tồn tại. Cung chủ tự xưng Thái Thượng Kiếm Thần, tuyên bố kiếm chính là trăm binh đứng đầu. Thậm chí tại ba thuộc khu vực ban bố cấm đao lệnh. Có thể thấy được hắn vô cùng cừu thị đao. Nhưng mà người cung chủ này làm người lại là tương đương ương ngạnh. Một lời không hợp liền diệt cả nhà người ta. Có thể nói có thu tất báo. Chung quanh khu vực bị hắn diệt đi môn phái đã có hơn 10. Trong lúc nhất thời, người trong giang hồ tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cảm thấy cái này kiếm cung vô cùng kinh khủng. Mà kiếm cung bên trong, trăm học khổ luyện chi phong nhưng cũng không nồng đậm, ngược lại là đầu cơ trục lợi, xu nịnh thúc ngựa hạng người có thể thu hoạch càng nhiều cơ hội. Đối với cung chủ tới nói, hắn thấy là trung thành đệ tử, cho nên chưa hề trách cứ. Người cung chủ kia họ Tiêu, tên bất phàm, hắn chấp trưởng giang hồ, đồng thời tự xưng võ lâm minh chủ, sáng lập thần kiếm lệnh. Thần kiếm lệnh chỗ đến, gặp lệnh như gặp minh chủ, nếu có không phục, chính là khinh nhờn. Mới đầu, còn có chút môn phái đối này chẳng thèm ngó tới. Nhưng từ khi kiếm nhất môn bị thôn tính về sau, chính là tất cả mọi người đều không một tiếng động. Kiếm nhất môn mặc dù xuống dốc, nhưng chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Chỉ là như vậy môn phái, nhưng cũng theo kiếm cung giáng lâm, mà bị trực tiếp chiếm đoạt. Kiếm nhất môn bên trong chân tàng kiếm bia, cũng bị toàn bộ trở đi. Đến phương Tây, cái gọi là Long Tàng Châu có Viêm Đế, mà Ba Thục thì là Quốc Trung Chi Quốc, là Giang Hồ Chi Quốc. Viêm Đế chỉ huy quân đội lấy hổ phù, mà cái này kiếm cung lại là lấy kiếm lệnh. May mà Tiêu Bất Phàm chỉ là tại Ba Thục Đạo, mà không ngờ nhúng chàm càng nhiều địa phương, hoặc là nói là e ngại lấy Viêm Đế uy danh. Dù sao cái sau thế nhưng là được xưng là vận thế chi tử, là giao chiến lúc có thể dẫn tới thiên thạch hiệp trợ chiến đấu chân chính cửu ngũ chí tôn. Về phần Viêm Đế, mấy ngày gần đây bầu trời bắt đầu rơi xuống chút kỳ quái khôi lỗi, cùng quỷ quái quấy phá làm hại tứ phương. Tử vi quan khơi thông, hắn đang bề bộn tại kiến thiết quan trung, duy trì trật tự, cho nên vậy không có quá nhiều tạp vụ tinh lực đi quản lý cái này Ba Thục Đạo. Trong lúc nhất thời, kiếm cung ngược lại là ở vào bị ngầm đồng ý trạng thái. Cùng Viêm Đế đã đạt thành một loại nào đó cân bằng. Mà cái sau nếu là không xuất thủ, hội sẽ không đối phó cái trước, cũng là không thể mà biết. Tiêu Bất Phàm mắt vậy rất đơn giản. Không biết là vị nào cho hắn ra chủ ý. Hắn ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ đều rất rõ ràng. Nước là nước, giang hồ là giang hồ. Viêm Đế là một nước chi chủ, mà hắn Tiêu Bất Phàm là lấy giang hồ minh chủ. Viêm Đế bề bộn nhiều việc kiến thiết, hắn cũng vội vàng tại chinh phục. Long Tàng mặc dù nhất thống, nhưng giang hồ còn cực kỳ lộn xộn. Cho nên, hắn lấy Độc Cô Thần làm phó cung chủ, lại thiết hạ ba điện điện chủ, 9 đạo kiếm hoàng, 27 môn kiếm đợi, 81 danh kiếm quân, lại phỏng theo trước đó đệ nhất đao thần tiến hành mở sơn môn, muốn thu đồ. Cái gọi là ba điện theo thứ tự là Hướng Từ Điện, Bạch Đế Điện, Áng Mây Điện. Cái này ba điện chính là làm Độc Cô Thần phó cung chủ đề nghị, mà Tiêu Bất Phàm cảm thấy không sai. Như vậy thiết lập, đương nhiên dạng này tổ chức đối với dâu ria mặt mũi tràn đầy, mà mang theo hơi cười núi bên trong dã dân cũng không quan hệ. Cho nên cái sau vẫn là tại mỗi ngày đi săn, du ngoạn. Một ngày, núi bên trong lại tới cái ngạo nghễ kiếm khách. Kiếm khách kia bội kiếm ở lưng, chính là sát vách lão con trai của Trương gia. Từ nhỏ yêu võ, 3 năm trước đây xuất ngoại sông sáo. Bây giờ nhìn bộ dáng này, ngược lại là lẫn vào không sai. Kiếm khách kia tên Trương Phi Hổ, hắn một lần thôn đã tìm được Đại Sơn, sau đó nói ngay vào điểm chính. Đại Sơn thúc, sớm nghe nói ngươi có một bản gia truyền đao pháp bí tịch, hơi có chút lai lịch, trực tiếp bên trên giao cho ta a. Ngày bình thường cùng A Ngưu tương giao rất tốt. Đại Sơn ngây ngẩn cả người, Phi Hổ, thật là ta gia truyền chi vật, nói như thế nào giao cho ngươi liền giao cho ngươi. Từ hôm nay giang hồ có kiếm không đao, kiếm chính là thái thượng chi thiên, mà đao lại chỉ có thể làm người nhập ma. Cái kia đao thần liền là ví dụ tử, cho nên kiếm thần đại nhân, vì thiên hạ, vì giang hồ suy nghĩ, muốn đem thế gian này tất cả đao pháp toàn bộ tập trung ở một chỗ, sau đó đốt đi một bó đuốc, toàn bộ tiêu hủy, mặc dù tiêu trừ không hết, nhưng sự do người làm, đại nhân. Thật là dụng tâm lương khổ a. Đại Sơn ngạc nhiên nói. Đây cũng là vô cùng đạo lý. Dùng kiếm dùng đao, lại có quan hệ gì? Thiện ác còn không phải từ tồn lòng người. Cái kia Trương Phi Hổ cười lạnh nói. Kiếm thần đại nhân chi ngôn, há lại các ngươi sơn dân có thể lý giải. Chiếu làm liền là, ta gọi ngươi âm thanh thúc là khách khí. Như ta đối với ngươi không khách khí, người vậy bất quá là ta vong hồn dưới kiếm. Đại Sơn nghe tiếng, lại là cả giận nói. Tiểu hồ tử, lão tử cùng phụ thân ngươi chơi thời điểm, tiểu tử ngươi còn chưa ra đời. Ngươi sinh về sau, lão tử còn ôm qua ngươi. Cứ như vậy cùng thúc nói chuyện. Trương Phi Hổ cười lạnh một tiếng. Sau đó trường kiếm vụt nhưng ra khỏi vỏ. Đại Sơn cả giận nói. Ngươi muốn làm cái gì? Còn có vương pháp sao? Còn có trưởng ấu sao? Trong mắt ngươi, xoát, kiếm quang hiện lên. Đại Sơn lửa giận còn ngưng tụ tại trên mặt. Chỉ là cũng đã vĩnh viễn hai mắt nhắm nghiền. Trương Phi Hổ nhìn xem dưới chân viên kia quen thuộc đầu lâu. Đại nhân nói đúng, chỉ có vô tình mới có thể quên tình. Tình cảm đều bất quá là ràng buộc mà thôi. Người thành đại sự không câu nệ tiểu. Hắn lạnh cười lạnh cười. Thanh kiếm vào vỏ, sau đó hướng về chỗ này dân cư chỗ sâu đi đến. Đại Sơn vậy bàn, Sơn tự đao, khá là trò. Vậy là đại nhân biểu lộ cần tiêu hủy đao pháp một trong. Hắn Trương Phi Hổ nếu là chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, làm sao có mặt tại đi gặp đại nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.